Thế giới hoàn mỹ, chương 1750, Chân Long Bảo Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thiên vực tịch mịch Thạch Hạo một mình độc hành, hắn ly khai hoang vực, đi tới thiên vực. Đây là hắn theo 3.000 châu xuống địa phương, hắn muốn đi chỗ đó tánh mạng cấm. Địa, bởi vì, hắn càng nghĩ, có lẽ có thể trợ giúp Cát Cô còn có vị kia cấm khu chi. Chủ, vị kia tồn tại từng dạy dỗ nhiều vị chân tiên cấp đệ tử, truyền xuống các loại kỳ ảo. Thạch Hạo cảm thấy, hắn có lẽ tinh thông Chân Long Bảo Thuật. Nguyên bản, hắn tự muốn tới nơi này, bởi vì cùng cấm khu chi chủ có ước định. Còn có thể lại đến. Ngoài ra, hắn thời gian không nhiều lắm rồi, cũng muốn hỏi xuống, trên. Người nguyền rủa sẽ hay không đối với hắn tạo thành kịch liệt tổn thương. Hắn trước đây không phải rất lo lắng, bởi vì tại tất cả mọi người, kể cả tàn. Tiên đều cảm thấy hắn muốn phế mất thời điểm, hắn có thể nhận thức ra, không? Nghiêm trọng như vậy. Bởi vì, lúc ấy, trong cơ thể hắn cái kia đoàn hỏa từng vô thanh vô tức nhen. Nhóm, tràn ngập tại huyết nhục của hắn chung. Bất quá, chiếc tiên chú như trước tại, cái kia đoàn hỏa chưa từng giúp hắn đốt. Đi, bảo vệ giữ lại. Tại lúc ấy, có lẽ chỉ có Ngũ Hành Sơn biết nói, nhìn ra mánh khóe, bởi vì. Trước đây nó đã biết hiểu Thạch Hạo trong cơ thể có một đoàn thần bí hỏa. Lúc ấy, Ngũ Hành Sơn tỏ thái độ, nói Thạch Hạo đã phế, có phải là vì phối hợp. Tê liệt tàn tiên. Lúc ấy tình huống nguy cấp, không có gì ngoài tàn tiên chân thân bên ngoài. Còn có tên còn lại binh khí cùng pháp chỉ ở bên uy hiếp, cái kia khẳng định. Cũng là tiên đạo nhân vật. Không phải ta vì chính mình, là ngươi lại trước chạy tới nơi này một chuyến. Người đệ tử này thu định rồi. Thạch Hạo tự nói. Hắn cảm thấy, thật sự của mình phải có điều phòng bị rồi, thu một người đệ. Tử là nên phải đấy, nhất là chân long loại này nghịch thiên sinh vật vậy thì. Càng không thể bỏ qua. Cái này khối khu vực vô cùng hoang vu, càng phát ra tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Thạch Hạo tới gần sinh mệnh cấm khu biên giới rồi, hắn lấy ra cái kia khối cổ. Ngọc nói cách khác ở chỗ này dễ dàng mất phương hướng. Thiên địa biến ảo, cảnh vật mông lung, tại đây hư không vặn vẹo. Như là có một, phương cổ giới giấu ở sơn thủy ở giữa. Oanh, Thạch Hạo hóa thành một đạo thiểm điện, kinh thiên mà qua, cực tốc vọt tới. Hắn xâm nhập cấm khu chỗ cái này phiến cổ địa. Nhanh như điện chớp, trăm vạn dặm nhạt nhòa. Cuối cùng, Thạch Hạo đã đến địa phương, lần nữa gặp được cái kia phiến tàn phá. Cổ địa, rất thấp núi, héo rũ dược điền, cùng với khô cạn tiểu hồ, càng có kim loại. Tàn ngói, đều trưng bày lúc này. Ầm ầm, đột nhiên, cái này sơn thủy sống rồi, trong một sát na, khô héo chi địa đã có. Sinh cơ cầu nhỏ nước chảy, đình đài cung điện, nguyên bản hắc vụ lượn lờ âm u, chi địa, một chút tử quang lập lòe, như là tiên cảnh. Dược điền nổi. Hương thơm xông vào mũi, tất cả đều là thần dược, không có mặt. Khác chủng loại, trên ngọn núi, đều là to lớn kim loại cung điện. Uy nghiêm mà hùng vĩ, thần, thánh vô cùng, cách đó không xa, chân núi, chỗ đó có một cái hồ nước. Còn có nhà tranh, một, cái bạch y nam tử, phong thần như ngọc, con người lập lòe, đang tại uống trà. Sau lưng hắn, một nam một nữ, môi hồng răng trắng, đều rất đẹp. Người đã đến rồi, đúng vậy, tiền bối. Lúc này đây không có kinh nghiệm khảo nghiệm, Thạch Hạo đạp trên vũ trụ hồ. Tự như vậy đã tới, chưa từng gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với ta tưởng tượng phải nhanh. Bạch y nam tử nói ra, đặt chén trà xuống. Nhìn xem hắn, ta có cầu ở tiền bối. Thạch Hạo rất thẳng thắn thành khẩn, cũng rất trực. Tiếp, nói đi. Bạch y nam tử đáp lại rất đơn giản. Ta muốn cầu lấy chân long bảo thuật. Thạch Hạo nhìn xem hắn. Ta sẽ không đích truyền bất luận cái gì bảo thuật rồi, từng đã là đường được. Chứng minh sai rồi, tại người phía trước cùng sở hữu 8 vị tuyệt đại thiên. Kiêu học qua của ta pháp, kết quả đều chết đi. Trung niên nam tử rất bình, thản nói, Thạch Hạo ngạc nhiên, lại đạt được loại này đáp lại. Đối phương rất dứt khoát, cái này xem như cự tuyệt. Hắn có chút khó hiểu, đã như vậy, bạch y nam tử lại để cho hắn tới nơi này làm. Gì, không phải truyền xuống đạo thống sao? Ta muốn ngươi đã hiểu lầm, ta cần bồi dưỡng được một vị cường giả tốt nhất. Có thể trở thành sử thượng mạnh nhất, nhưng là, hắn cũng không phải là truyền nhân của ta, bạch y nam tử nói ra. Thạch Hạo nhìn xem hắn, không nói gì. Ngươi sở học pháp đã đủ nhiều, mấu chốt không tại ở nắm giữ bí thuật bao. Nhiều, mà là mặt khác ta muốn cho ngươi đầy đủ ma luyện, bồi dưỡng được mạnh. Nhất sức chiến đấu, bạch y nam tử rất trực tiếp. Thế nhưng mà ta muốn học chân long bảo thuật. Thạch Hạo lẩm bẩm, thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ là tàn toái lạc ấn, mỗi một lần lộ ra. Hóa đều muốn hư nhạt một phần, không phải nói cười, ngươi nên nắm chắc cơ. Hội, Trung Nam Tử nói ra. Rồi sau đó, hắn lại bổ sung, nói. Ta cho tới bây giờ tựu không có được qua. Chân Long Bảo Thuật tựu là muốn dạy ngươi cũng không có cách nào. Thạch Hạo thở dài, Chân Long Bảo Thuật quả nhiên phi phàm. Đã ngươi đã đến rồi, tựu quý trọng lần này cơ hội a. Bạch Y Nam Tử nói ra, dùng tay một điểm, Thạch Hạo thoáng cái đằng không. Không tự chủ được bay về phía một cái ngọn núi, chỗ đó có một tòa màu bạc đại. Điện, tại đây khối khu vực có rất nhiều tòa ngọn núi, mỗi một tòa thượng đều có một. Tòa kim loại cự cung, chấn áp tại đây thời không? Thạch Hạo bị đưa vào cái này tòa màu bạc cung điện ở bên trong, cửa điện. Thoáng cái bị quan bế. Ừ, không tốt. Sau một khắc, Thạch Hạo sắc mặt thay đổi, bởi vì trong cơ thể hắn chiết tiên. Chú phát tác kịch liệt vô cùng, muốn ăn mòn hắn toàn thân đạo hạnh, cực kỳ. Không xong, lúc này đây ma luyện, là được chiết tiên chú, nếu như chịu đựng xuống, còn. Có thể sống được, đạo hạnh không mất cho dù vượt qua kiểm tra. Bạch Y Nam Tử, nói ra, Thạch Hạo, hắn thật không biết nói cái gì cho phải, muốn nguyền rủa, muốn mắng người, bởi. Vì, hắn lần này tới cũng muốn chuẩn thuận tiện hỏi thăm chiết tiên chú sự. Tình, kết quả, trực tiếp bị dẫn phát tác. Cấm khu chi chủ chẳng những không có tương trợ, còn lại để cho chiết tiên chú. Sống lại, chiết tiên chú hôm nay không có toàn diện bộc phát, ta chỉ là kích hoạt bộ. Phận mà thôi, muốn trở thành người mạnh nhất, nhất định phải muốn sống qua. Đến, Bạch Y Nam Tử nhắc nhở. Đây là chân tiên chuẩn bị, ngươi để cho ta vượt đi qua. Thạch Hạo tức, giận. Cũng không có toàn diện phát tác, chỉ là bộ phận uy năng. Bạch Y bình thản, nói, cái này cũng đủ để giết người, nhằm vào tiên đạo sinh linh nguyền rùa, dù là. Chỉ là bộ phận mà thôi, cũng làm cho người khó có thể thừa nhận. Đây là một lần luyện ngục giống như tra tấn, màu bạc cung điện trung phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm nhẹ, thanh âm khủng bố, có đôi khi như ma vương thét dài, có đôi khi tắc. Thì như cửu u quỷ âm. Đây là một loại dày vò, Thạch Hạo giống như hãm nhập trong địa ngục. Trong cơ thể hắn cái kia đoàn hỏa ngủ đông, ở ẩn, rất bình tĩnh, đảm nhiệm. Chiết tiên chú thôn phệ hắn sinh cơ cùng đạo hạnh, trở lại cho ta, chấm, Thạch Hạo con mắt đều đỏ, hắn khổ sở tu ra pháp lực, hắn một. Thân đạo hạnh có thể nào bị chạm, trong thân thể của hắn, pháp lực điên cuồng vận chuyển, huyết khí cuồn cuộn. Đạo hạnh do nhược liền cường, Thạch Hạo tại đối kháng, biến mất một điểm pháp lực, hắn tựu điên cuồng vận. Chuyển mấy vòng huyền công, tại cướp lấy, tại bổ hồi trở lại. Suốt 3 ngày, màu bạc cung điện ở bên trong, tiếng gào thét không ngừng, như là quỷ rít gào thần gào thét, làm cho người phát hãi. Cuối cùng, điện cửa mở ra rồi, Thạch Hạo tóc tai bù xù, lảo đảo mà ra, vẹn. Vẹn 3 ngày công phu tựu gầy một vòng, sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, ngươi chịu đựng ra rồi, thành công rồi, ta chờ mong có một ngày. Ngươi tại nhân đạo lĩnh vực lúc liền có thể chống đỡ chiết tiên chú toàn diện. Phát tác, Bạch Y Nam Tử nói ra, sau một khắc thanh sơn lục thủy cũng không trông thấy rồi, tại đây một mảnh. Thê lãnh, trên mặt đất có một khỏa không trọn vẹn đầu lâu, tuyết trắng như ngọc. Thạch Hạo đối với chỗ đó thật sâu thì cái lễ, mà sau xoay người rời đi, càng. Chạy thân thể của hắn vượt nhẹ nhàng, pháp lực mãnh liệt, huyết khí cuồn cuộn. Hắn cảm thấy như là theo địa ngục trở về, đi vào nhân gian, thân thể thư thái. Nguyên thần ngưng luyện, Thạch Hạo về tới Thạch Thôn. Ai, Chân Long Bảo Thuật không có cầu vào tay, xem ra chỉ có thể vào hư thần. Giới, hắn nhẹ khẽ thở dài. Hoàng Kim Sư Tử bu lại, nó biết đạo Thạch Hạo đi gì đấy, nghe hắn vừa nói như. Vậy, lập tức rất thất vọng. Đúng rồi, ngũ sắc tức phải chăng xuất hiện qua. Thạch Hạo hỏi, Hoàng Kim Sư Tử lập tức nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu, nó 2 ngày này một. Mực tại đất hoang trung chuyển du, muốn tìm ngũ sắc tức phiền toái, kết quả. Căn bản tựu không có gặp. Kakata đã tra không sai biệt lắm, vũ tộc thật sự khả dĩ theo chân bọn họ. Thượng cổ thần liên hệ với, có chút cổ quái. Thanh Phong trở về, hắn đã tra không sai biệt lắm, Thạch Quốc đến tột cùng có thế lực này muốn. Phản công, muốn ủng hộ từng đã là hoàng tộc dòng chính, cái này cha bắt đầu. Không là rất khó, bất quá, lại để cho lòng hắn kinh hãi là, vũ tộc người thật sự có thể cùng. Thần câu thông, thần, quay đầu lại ta ăn hết hắn. Hoàng Kim Sư Tử đỉnh đạc nói. Khoác lác bị ngũ sắc tước tại trên mũi kéo một đống điều phần, đến bây giờ. Đều không có bắt được nó. Có hài tử nói rõ chỗ yếu. Đánh người không vẽ mặt mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Hoàng Kim Sư Tử được nghe, sắc mặt lập tức đen, nó thật muốn ngao một tiếng bổ. Nhào qua, không vội, chờ ta theo hư thần giới trở về, đi thế lực này gia tộc đi đến một. Chuyến, làm cho cái tinh tường. Thạch Hạo nói ra, hắn ngược lại, những người kia có bao nhiêu năng lực muốn phản Thanh Phong. Đương nhiên, vũ tộc là hắn trọng điểm muốn tìm tòi nghiên cứu đối tượng. Thạch Hạo sẽ không chủ quan, hắn thủy chung cho rằng, có thể theo một cái thế giới khác hình chiếu tới thần, nhất định rất cường. Hắn ngồi xếp bằng thạch thôn ở bên trong, nhắm lại con ngươi, rồi sau đó oanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, nguyên thần xuất khiếu, đục lỗ thiên không, tiến nhập hư thần giới. Đi theo hắn cùng nhau đi còn có Xích Long Cát Cô. Thạch Hạo đem bằng vào 10 khối thanh đồng mảnh vỡ, đi trao đổi chân long bảo. Thuật, cách chương.